One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570. Tương lai hy vọng. Này, ta chỉ cần gấp 2 đồ uống, 2 phần cơm chiên, lại muốn 10 vạn berry. Người nữ nhân này nhất định chính là ở lừa đảo. Một cái ngũ đại tam to hải tặc không phục đang cùng Nasuki lý luận. Nasuki khẽ kêu một tiếng, phi thân nhảy đến cái kiêu oán trách hải tặc trước mặt, đùi phải nâng lên, hung hăng đá vào cái kia hải tặc ngực. Cái kia hải tặc dáng dấp lưng hùm vai gấu, cực kỳ cường tráng, thực lực hay là có, dù sao cũng là xông qua đại hải trình nửa đoạn trước. Nhưng vẫn là bị Nasuki một cước đạp bay ra đi ra ngoài. Liên tiếp đánh ngã vài cái bàn. Cái kia hải tặc kêu rên điều này té xuống đất. Không đợi đứng lên, Nasuki đã nhào tới trước mặt của hắn. Nasuki cười hút một hơi thuốc. Tay trái chợt giữ lại cái kia hải tặc cổ, lập tức giao tiền. Nếu không, ta sẽ nhường ngươi hối hận. Tiến đến thời điểm, lẽ nào ngươi không thấy được biển số nhà trên viết chính là cái gì không? Nơi này là Nasuki lừa đảo quán bar. Không gõ trúc giang, chẳng phải nói ta Nasuki lừa dối khách hàng. Không giữ chữ tín, cái kia hải tặc dãy dụa muốn đứng lên. Lại phát hiện căn bản vô dụng. Nasuki chỉ dùng một tay, liền chế trụ hắn. Hết cách rồi, cái này hải tặc chỉ có thể tự nhận không may. Nhưng là, khi hắn móc ra túi tiền sau đó, Nasuki chỉ những cái này bị đụng ngã lăn cái bàn cười nói, lại thêm 50.000 berry. À, vì sao? Cái kia hải tặc hoảng sợ há hốc mồm ra. Cái này quả thực quá đen đi. Cái bàn kia không cần bồi sao? Nasuki lý trực khí trắng trả lời. Cái kia hải tặc không thể làm gì khác hơn là tự nhận không may. Vội vã sau khi trả tiền lập tức mang cùng với chính mình đồng bạn ảo não trốn. Cái điểm đen này, hắn phát thệ cũng sẽ không tới nữa. Đơn giản là hắc đến nhà. Tuy là biển số nhà trên viết lừa đảo quán ba, nhưng là đối với mấy cái này tung hoành đại hải trình hải tặc nhóm mà nói. Không chỉ không có hù dọa bọn họ, ngược lại càng phát ra cảm thấy thú vị. Nhưng ai biết, sau khi đi vào mới phát hiện, bất luận bọn họ rất mạnh, đều không phải người nữ nhân này đối thủ. Nasuki biểu hiện, để Zoro đám người kinh hãi. Tuy là Zoro tâm lý có chuẩn bị, nhưng vẫn là không nghĩ tới Nasuki mạnh như vậy. Nasuki, quấy giày, ta muốn hỏi một cái. Rayleigh đại thúc có ở đây không? Ồ, là tiểu tác long à. Đều làm đi, Rayleigh không ở. Nói không chừng ở nơi nào lêu lổng đi. Nasuki xuất kỳ nhiệt tình. Zoro nhíu mày một cái. Bị người gọi tiểu tác long. Hắn tuyệt không tập quán. Bất quá, nguyên tác trung hạ kỳ cũng là gọi như vậy Luffy. Ở trong quán rượu sau khi ngồi xuống, đợi thời gian rất lâu, Rayleigh mới chỉ có vẻ mặt mùi rượu từ bên ngoài tiến đến. Nasuki thở dài, cũng không còn trách cứ Rayleigh, vội vàng đi chủ phòng cho Rayleigh lấy một chén canh gừng. Nhìn ra Nasuki đối với Rayleigh cực kỳ săn sóc. Bất quá mấy trăm năm như vậy, Rayleigh như cụ mỗi ngày đều đi ra ngoài lêu lổng, không phải uống rượu chính là đi suốt đêm không về. Đối với lần này, Nasuki nhìn rất nhạt, cũng không ngăn cản. Đợi rất lâu rồi, Rayleigh mới thanh tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Zoro, Rayleigh liền nở nụ cười. Ta biết các ngươi tới tìm ta làm cái gì. Cho trên thuyền mang công tác, liền yên tâm giao cho ta đi. Thật không nghĩ tới, các ngươi dĩ nhiên đánh bại Kizaru, còn dọa chạy hắc hồ tử. Đúng thế, còn không phải ít nhiều sự chỉ huy của ta. Rayleigh, ngươi không biết, lúc đó bọn họ thấy hắc hồ tử đều bị dọa sợ. Nami được không đỏ mặt đem công lao một tia ý thức đều nắm ở trên người của mình. Châu châu ngoắc cái đuôi, kháng nghị kêu vài tiếng, đã bị Nami một cước đá bay ra ngoài. Kêu bậy bạ cái gì? Lẽ nào ta nói không đúng sao? Zoro, không thể không nói, ngươi mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là, thế cục bây giờ sớm đã mất đi khống chế. Tân thế giới, so với ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Tổng bộ hải quân mất đi Kizaru cùng Aokiji. Tổn thương nguyên khí nặng nề. Luân phiên mấy lần thảm bại. Đã vô lực tiếp tục áp chế những thế lực kia kinh khủng tân thế giới hải tặc nhóm. Thất Vũ Hải. Cũng gần như danh nghĩa. Ngay cả mắt ưng. Không lâu. Đều thua ở Hắc Hồ Tử trong tay. Hiện tại. Tân thế giới đã triệt để lâm vào hỗn loạn bên trong. Người cần phải cẩn thận a. Đối với Rayleigh tốt tâm nhắc nhở. Zoro cũng không thèm để ý. Sờ sờ bên hông chuôi kiếm. Zoro khinh thường nở nụ cười vừa lúc. Chém thống khoái. Ai dám ngăn cản ta. Ta liền chém hắn. Lại nói tiếp. Chúng ta thật đúng là không may. Còn không có tiến nhập tân thế giới. Liền lập tức trêu chọc tới ba cái tứ hoang. Nami trắng Zoro liếc mắt. Vành mắt đỏ lên. Ủy khuất cũng sắp khóc. Cùng Hắc Hồ Tử. Từ lúc Ram đảo liền tiếp nhận sống núi. Cùng Salad gia tộc. Thì là bởi vì cự tuyệt Brin tiểu thư hôn sự. Mà cùng Kaido. Hiện tại mọi người cũng đều biết chân tướng. Phi ba bạn gái. Bị Kaido bắt đi nghe nói gia nhập năng lực giả quân đoàn. Lucci mặt không thay đổi nhìn hừ một tiếng. Trong mắt của hắn. Lại quỷ dị lộ ra vẻ hưng phấn tiếu ý. Lucci thầm nghĩ trong lòng tân thế giới sao. Cũng sẽ không khiến ta thất vọng đi. Càng là mạo hiểm kích thích. Càng là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Lucci trời sinh tính thờ ơ. Thị sát thành tính. Hắn chỉ quan tâm mình có thể hay không tận tình giết thống khoái. Bằng không, trước đây gia nhập vào Zoro một người. Cũng quá nhàm chán, mà Zoro cũng là chẳng hề để ý. Tân thế giới càng là hung hiểm, địch nhân càng là cường đại. Zoro mới, chỉ có, càng sẽ ý chí chiến đấu đắt đỏ. Những thứ khác, hắn mới không để ý tới biết. Rayleigh xông Zoro gật đầu, Zoro, giấc mộng của ngươi là cái gì? Zoro lần này xuất kỳ lý trí. Trước đây, hắn cũng hô qua One Piece khẩu hiệu nhưng là, hiện tại, đáp án của hắn, đơn giản hơn, cũng càng trực tiếp ta muốn trở thành mạnh nhất một cái kia. Sau đó thì sao? Rayleigh tò mò hỏi, Zoro lắc đầu ta không phải chúa cứu thế. Tuy là cái này thế giới, có quá nhiều bất bình, nhưng là, ta chỉ muốn theo tâm sở dục sống sót. Trong mắt của ta, mạnh nhất mới là tự do nhất. Còn như thế đạo bất công. Lên trời tự có an bài. Không phải sao? Kobe đã trưởng thành. Quân cách mạnh lực lượng đã ở nhanh chóng lớn mạnh. Không cần Zoro lo lắng. Về sau tự nhiên có người đi vì những cái này bất bình người mưu cầu công bằng. Bất kể là Kobe vẫn là quân cách mạnh. Zoro đều từ trên người bọn họ thấy được hy vọng. Cho nên... Hắn không muốn nhúng tay. Thầm nghĩ tự do tự tại ở trên biển đi. Người cùng Roger giống nhau. Nhìn thấu tất cả. Thản nhiên đối mặt tất cả. Cố lên nha. Trẻ tuổi lực lượng. Ta tin tưởng. Các ngươi sẽ không để cho người thất vọng. Rayleigh vui mừng gật đầu. Lần này những người mới cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc giao thủ. Rayleigh ở nơi này chút người tuổi trẻ trên người. Không chỉ có thấy được to lớn tiềm lực cùng tín niệm bất chấp. Cũng nhìn thấy tương lai hy vọng. Cho trên thuyền mang cần 3 ngày. Rayleigh cũng không lo lắng Zoro đám người sẽ gây chuyện. Bởi vì, Kizaru đều bị đánh ngã. Tạm thời hải quân tuyệt sẽ không lại phái người đến Sabaody nhúng tay. Coi như Zoro chọc thủng cả bầu trời. Hải quân phỏng chừng cũng sẽ dương mắt nhìn. Ban đêm ở Nasuki quán ba ngủ. Zoro vừa mới nằm xuống. Nami liền quỷ quỷ túy túy âm thầm vào Zoro căn phòng. Nhưng là một lát sau. Nami bất mãn tả oán nói. Ngươi làm sao vậy? Làm sao không được? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.